Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 776, cứu viện kế hoạch. Hương hỏa thành thần chi đạo đầu tiên cần ngưng tụ chúng sinh tín niệm. Lấy chúng sinh tín niệm hình thành thần vị hình thành sau có thể từ sinh mệnh có trí tuệ đánh cắp lập đạo thành thần. Cũng có thể theo thời gian trôi qua dần dần sinh ra một loại tiên thiên thần linh. Đương nhiên, loại này hệ thống chỉ tồn tại ở nguyên giới, bên trong. Muốn bắn ra đến thế giới chân thật hiển nhiên có chỗ khác biệt. Cũng may trước mắt Lý Cầu Tiên có vạn tướng chân thân cái này một pháp môn làm kíp nổ. Chúng sinh tín niệm hình thành, thần vị, cái này mọi khái niệm để hắn dùng vạn tướng chân thân thay. Thế, vạn tướng chân thân, chính là hắn thần vị, ngưng tụ vạn tướng chân thân người tu luyện càng nhiều, thần vị phẩm cấp liền sẽ càng cao, tôn thần này linh liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà bởi vì thần linh cùng tín đồ quan hệ duyên cớ, tại lúc tất yếu hắn hoàn toàn có thể rút ra tín đồ lực lượng ngưng tụ ra bản thân thần linh chi thân. Những lực lượng này đã bị tín đồ luyện hóa. Đầu nhập hắn cái kia coi như thần linh chi thân vạn tướng chân thân về sau. Liền tương đương với đem những đạt được kia tịnh hóa tàn niệm thần hồn dung nhập vạn tướng chân thân bên trong. Thế tất để vạn tướng chân thân tu hành một ngày ngàn dặm. Vấn đề duy nhất chính là cái này một pháp môn chính là hắn tại nguyên giới bên trong mới thành lập. Đến tột cùng có thể hay không phát huy ra vốn có uy năng. Lại hoặc là tại thế giới chân thật lại nhận nhiều ít ảnh hưởng. Hắn mình cũng không cách nào phán đoán. Trước mắt Phi Tiên Tông, chính là hắn lựa chọn nhóm đầu tiên vật thí nghiệm, mang theo ý nghĩ thế này. Hóa thân tả tôn Lý Cầu Tiên ánh mắt trực tiếp rơi xuống nhiệm vụ kia bên trên. Đem thôi diễn vạn tướng chân thân nhiệm vụ đón lấy, đồng thời chuyển hướng Vong Xuyên Bất Hủ nói, muốn đi đâu giao nhiệm vụ. Tả tôn bất hủ mời đi theo ta. Vong Xuyên Bất Hủ nhìn thấy Lý Cầu Tiên như thế bên trên nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vội vàng tại phía trước dẫn đường, mang theo hắn hướng vạn bảo điện một bên khác một tòa cung điện đi đến. Chờ hắn đi vào tòa cung điện này lúc, nơi này đã có mười mấy người chờ. Lý Cầu Tiên nhìn xem mười mấy người này trong lòng minh bạch. Hết thảy đều là Phi Tiên Tông đám người an bài tốt. Phi Tiên Tông đem hắn đặt vào tông môn, mục đích đúng là vì vạn tướng chân thân. Điểm này Phi Tiên Tông minh bạch, Lý Cầu Tiên chính mình cũng minh bạch. Chỉ bất quá song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau chưa từng nói toạc mà thôi. Nếu như Lý Cầu Tiên thức thời tự nhiên sẽ đem nhiệm vụ này tiếp xuống. Đến lúc đó bọn hắn an bài những này chứng nhận người liền có thể phát huy được tác dụng. Nếu như Lý Cầu Tiên không thức thời, Phi Tiên Tông tiếp xuống thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy ôn hòa. Đây là chúng ta Vạn Pháp Điện điện chủ, Kim Phạm Tôn giả, mấy vị này đều là Vạn Pháp Điện bên trong đức cao vọng trọng trường già. Nguyên lão, Tả Tôn Bất Hủ đưa ngươi pháp môn giao cho bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên có thể tính ra ra ngươi cái kia pháp môn chân chính giá trị cũng cuối cùng cho ngươi ban thưởng. Vong Xuyên Bất Hủ mỉm cười nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đem chính mình thôi diễn ra vạn tướng chân thân giao cho Kim Phạm Tôn giả trên tay. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên hóa thân Tả Tôn Bất Hủ như thế thức thời nhập môn đệ nhất ngày liền dâng lên hắn vừa mới hoàn thiện vạn tướng chân thân phương pháp tu hành. Kim Phạm Tôn giả trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Đối với Vạn Thần Tông vạn tướng chân thân pháp ta nghe nói đã lâu. Nghe nói pháp này chỉ cần người tu hành tinh thần đầy đủ, liền có thể cấp tốc tu hành ra một tôn cường đại hóa thân. Từ nay về sau liền có thể dùng hóa thân thay mặt chính mình bên ngoài làm việc. Cho dù tao ngộ nguy hiểm, hóa thân vẫn diệt, đối tự thân cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Đơn giản là đem hóa thân một lần nữa cô đọng mà thôi. Bực này diệu pháp, chúng ta hôm nay rốt cục may mắn có thể nhìn thấy chân dung. Lý Cầu Tiên chỉ hơi hơi một gật đầu. Tuyệt không ngôn ngữ, hắn ngụy trang tả tôn bản thân liền là một cái lệ khí cực nặng. Trầm mặc ít nói người, tự nhiên không có khả năng cùng những này phi tiên tông người chuyện trò vui vẻ. Lập tức Kim Phạm tôn giả cả đám người liền lật lên xem Lý Cầu Tiên cho ra vạn tướng chân thân tu. Luyện pháp đến, một bên đọc qua, vừa cùng cái khác mười mấy người thương nghị. Bên cạnh hắn mười mấy người này như Kim Phạm tôn giả nói, đều là tại phương pháp tu hành trên có lấy độc đáo kiến giải, lại tinh thông hàng ngàn hàng vạn pháp môn nguyên lão cấp nhân vật. Một phen nghiên cứu một chút, ngược lại là dần dần hiểu rõ Lý Cầu Tiên mới thôi diễn ra vạn tướng chân thân. Thật lâu, Kim Phạm tôn giả mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Vạn tướng chân thân tồn tại tệ nạn chúng ta cho tới nay nghe tiếng đã lâu. Dùng cái này một pháp môn ngưng tụ ra hóa thân vừa đến thần vương giai liền sẽ tạo thành oán niệm. Phản phệ, quấy nhiễu người tu luyện ý chí. Từ đó dần dần khiến cho chân thần, thậm chí thần vương tinh thần phân liệt. Cuối cùng lưu lạc làm bị oán niệm ảnh hưởng đến sát nhân cuồng ma. Mà đến bất hủ giai đoạn, oán niệm phản phệ càng là sẽ trở nên vô cùng cường đại. Từng có tôn giả thử qua, vẫn bị oán niệm ảnh hưởng, cuối cùng thảm đạm kết thúc, mà người cái này để mà hóa giải oán niệm phương pháp, là lấy một môn quan tưởng pháp quan tưởng ra một tôn thần linh. Mượn thần linh vô thượng thần uy, huy hoàng thánh âm đem những oán niệm kia tịnh hóa, hấp thu, không tệ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ biện pháp đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tránh thoát oán niệm phản. Phệ, đem vạn tướng chân thân thôi diễn đến bất hủ giai đoạn. Có thể ta nếu muốn tu luyện, oán niệm ắt không thể thiếu. Bất luận ta như thế nào trấn áp, những oán niệm này đều sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khó thoát thất bại vận mệnh, nhưng tại 10 cái tinh năm trước một ngày nào đó, ta đột nhiên nghĩ đến một cái đạo lý, sao không đánh bại một nhóm, lôi kéo một nhóm. Tại ý nghĩ thế này chỉ dẫn dưới, ta nghĩ đến quan tưởng pháp, lấy chính ta thần niệm, quan tưởng ra một tôn thần linh. Tôn thần này linh thụ ta trưởng khống, nhưng lại lấy oán niệm làm thức ăn, lớn mạnh tự thân. Cứ việc tôn thần này linh lực lượng nơi phát ra cũng là oán niệm. Có thể bởi vì có thần niệm của ta tại khống chế, liền tương đương với quân đội có được chủ soái, đồng dạng số lượng tình huống dưới, một đám người ô hợp như thế nào là một chi quân chính quy đối thủ. Ta dùng 10 cái tinh năm đem cái này một pháp môn không ngừng hoàn thiện. Tại một cái tinh năm trước, rốt cục thuận lợi ngưng luyện ra bất hủ cấp vạn tướng chân thân. Ta bản thân tu vi cũng là bởi vì đánh vỡ tâm chướng nhất cử bước vào bất hủ cảnh giới. Tá lực đả lực, xem ra để vạn tướng chân thân tu luyện tới bất hủ cảnh hạch tâm ngay tại ở môn này quan tưởng. Pháp lên, cái này vừa quan tưởng pháp, ngược lại là có chút kỳ lạ. Ánh mắt của mọi người lập tức bị Lý Cầu Tiên lấy ra môn này quan tưởng pháp hấp dẫn. Bất quá Kim Phạm tôn giả lại là ẩn ẩn nhìn ra cái gì. Trầm ngâm nói, cái này vừa quan tưởng pháp quan tưởng tôn thần này linh, nên sẽ không có vấn đề gì a. Tướng tùy tâm sinh, Lý Cầu Tiên nói, thần linh tuy là từ quan tưởng pháp quan tưởng mà thành, nhưng nó thành tựu cuối cùng bộ dáng vẫn là bắt nguồn từ người tu luyện bản thân. Quan tưởng pháp chỉ là một hạt giống, người tu luyện nội tâm là dáng dấp ra sao, quan tưởng ra thần linh cũng là sẽ hướng phía cái hướng kia biến hóa. Lý Cầu Tiên thực sự nói thật, quan tưởng pháp đúng là một hạt giống, một viên, tại thời điểm cần thiết có thể mọc rễ nảy mầm, cho đến hoàn toàn thay đổi một đời người hạt giống. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Kim Phạm tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên giải thích thoáng buông lòng xuống. quan tưởng pháp chỉ là lên một cái kíp nổ tác dụng. Tôn thần này linh cuối cùng là dáng dấp ra sao vẫn là dựa vào chính chúng ta đi tạo nên. Thật giống như thần chiếu chi cảnh, rọi sáng ra tới cũng không phải là chư thiên thần linh, mà là chúng ta tự thân. Chúng ta tự thân mới là chúng ta chân chính thần linh. Đúng là như thế, Lý Cầu Tiên nói, được, Kim Phạm Tôn giả mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngươi cái này một pháp môn trên lý luận không có vấn đề gì. Nhưng cụ thể như thế nào ta còn cần đi nghiệm chứng một chút. Quá trình này đại khái cần nửa cái tinh năm, trong lúc này ta sẽ thanh toán ngươi 1/10 điểm cống hiến. Tức 1 tỷ điểm cống hiến, đợi đến nghiệm chứng không sai sau cho ngươi thêm còn lại 9 tỷ điểm cống hiến. Ý của ngươi như nào? 60 năm ta cũng chờ tới, huống chi chỉ là nửa cái tinh năm. Lý Cầu Tiên trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Tốt, Kim Phạm Tôn giả nói ánh mắt chuyển hướng Vong Xuyên Bất Hủ. Ngươi mang Tả Tôn Bất Hủ hào hào tại chúng ta Phi Tiên Tông đi dạo một vòng đi. Phải, Vong Xuyên Bất Hủ lên tiếng, mang theo Lý Cầu Tiên rời đi tòa cung điện này. Đợi đến hai người rời đi, Kim Phạm Tôn giả bọn người mới bắt đầu nghiên cứu lên Lý Cầu Tiên cho Vạn Tướng Chân Thân cùng. Vạn Tướng Chân Thân nguyên bộ môn kia thần linh quan tưởng pháp đến. Cái này nghiên cứu một chút, chính là dòng dã 10 ngày. 10 ngày sau, khi mọi người chân chính đem cái này vừa quan tưởng pháp hiểu rõ về sau. Thoáng thở dài một hơi. Quan tưởng ra cái này thần linh lực lượng căn bản hay là chúng ta bản thân. Nói một cách khác, tôn thần này linh lực lượng đầu nguồn vẫn là nắm giữ trên tay chúng ta. Không nói đến tôn thần này linh có vấn đề hay không. Cho dù thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng có thể thế giới thứ nhất từ căn nguyên bên trên cắt đứt tôn thần này linh khả năng. Đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Không sai, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước chọn lựa ra một nhóm người đến mở rộng một phen đi. Nhìn xem Vạn Thần Tông cái môn này Vạn Tướng Chân Thân Pháp đến tột cùng có không như trong tưởng. Tượng như vậy mơ hồ. Chúng ta phụ thuộc tông môn không phải có mấy cái tu hành vạn tướng chân. Thân ăn, bất quá bọn hắn vạn tướng chân thân thường thường vừa đến thần vương cấp. Sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, hoặc là tinh thần thất thường, hoặc là lâm vào điên cuồng. Liền đem môn này hoàn toàn mới vạn tướng chân thân pháp trên người bọn hắn mở rộng đi. Những người này thương lượng, rất nhanh có quyết định. Lập tức từng cái mệnh lệnh từ Phi Tiên Tông Trung hạ đạt, truyền lại các nơi, mà Lý Cầu Tiên tiếp xuống trong một đoạn thời gian cũng là tại Phi Tiên Tông bên trong đời. Ngụy trang thành tính tình quái gở hắn, rất ít cùng Phi Tiên Tông bên trong đám người có cái gì giao lưu tiếp xúc. Phi Tiên Tông đám người đối với hắn đồng dạng là hướng về phía Vạn Tướng Chân Thân mà đến. Rất có đề phòng. Cũng không có cái gì người đến chào hỏi hắn. Hắn ngược lại là vui thanh nhàn. Chỉ là trong bóng tối tìm hiểu lấy Phi Tiên Tông cục diện. Cái này đánh dò xét. Quả nhiên đã nhận ra Phi Tiên Tông dị thường. Cứ việc Phi Tiên Tông bên ngoài chỉ có cửu huyền tôn chủ cùng trên 100 vị tôn giả. Nhưng trên thực tế, tiềm phục tại nơi này lực lượng so mặt ngoài nhiều hơn một lần. Nói một cách khác. Hiện tại Phi Tiên Tông bên trong tôn giả số lượng vượt qua 300. Mà lại, trừ những này tôn giả bên ngoài, tại Lý Cầu Tiên tư duy nguyên điển cảm ứng xuống, ẩn ẩn còn phát giác được một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức chiếm cứ ở trong lòng. Tựa hồ chỉ cần hắn có chút vọng động, cái này cỗ lực lượng kinh khủng liền sẽ lấy thế thái sơn áp đỉnh hàng lâm xuống. Đem hắn ép thành phấn vụn. Tu di chí tôn, Lý Cầu Tiên không cần đoán liền có thể suy đoán ra mang cho hắn loại cảm giác này chủ nhân. Quả nhiên là cái cạm bẫy, căn cứ ta khoảng thời gian này dò xét, ngao dám hẳn là bị giam tại lôi ngục bên trong. Ta muốn chui vào lôi ngục bên trong không phải việc khó. nhưng muốn an toàn đem người từ lôi ngục bên trong cứu ra đồng thời mang ra Linh Lung động thiên. Cái này lại không phải chuyện dễ dàng. Xem ra, ta được chú ý cẩn thận kế hoạch một chút làm sao cứu người. Lý Cầu Tiên lâm vào trầm ngâm ở trong. Năm đó hắn tốt xấu là thi vào Trác đại học học bá cấp nhân vật. Loại sự tình này tự nhiên khó không được hắn. Có, trước chui vào lôi ngục, cứu ngao giám, bị phát hiện liền đại khai sát giới. Dù sao toàn bộ phi tiên tông người mạnh nhất cũng liền cửu huyền một cái tôn chủ. Nếu như tu di chí tôn dám đến, liền dùng vô tận liệt dương nổ xuyên Linh Lung động thiên. Liên đới lấy hắn cùng một chỗ nổ chết, sau đó trốn vào khư giới. Lý Cầu Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Kế hoạch này rất hoàn mỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.